Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 519, con gái nuôi. Nhìn thấy cục diện như vậy, Trịnh lão đầu cùng Ngô lão đầu cũng là gương mặt hoảng sợ. Bọn họ tuyệt đối không cho rằng sự tình chỉ là giống mặt ngoài đơn giản như vậy. Nếu như đây hết thảy là Yến Phong thao túng mà nói, cái kia quá đáng sợ. Gặp hai người cũng là gương mặt kinh hãi. Yến Phong cười nói, các ngươi có phải hay không rất muốn biết rõ ta là làm sao làm được. Hai cái lão gia hỏa niên kỳ cộng lại nhanh 200. Lúc này lại cùng tò mò học sinh tiểu học một dạng đầu liền chút. Rất đơn giản, bởi vì phai công chúa là nữ nhân của ta. Mấy cái khác cũng là của ta tiểu đệ. Yến Phong cười híp mắt nói ra. Hai người há to miệng. Đã sớm nghe nói tiểu tử này cùng phai công chúa có một chân. Không nghĩ tới là thật. Nhưng càng làm cho người ta thêm khiếp sợ là, cùng theo một lúc người mất tích lại còn là tiểu đệ của hắn. Có mấy cái tiểu đệ không kỳ quái. Nhưng có thể có mấy cái giống thân phận như vậy tiểu đệ vậy coi như lợi hại. Bởi vì mấy cái này tiểu đệ sau lưng gia tộc trên cơ bản chiếm cứ nơi này nửa giang sơn. Nghĩ tới đây, bọn họ cũng không khỏi cười khổ một hồi. Tiểu tử này mới đến mấy ngày, vậy mà đã bất chi bất giác khống chế được hơn phân nửa thành thị. Các ngươi có phải hay không cho rằng ta sở dĩ làm như thế, chỉ là bởi vì ta theo Kim gia có khúc mắc? Yến Phong lại hỏi, hai người khuôn mặt không hiểu. Chẳng lẽ không phải nguyên nhân này sao? Yến Phong lắc đầu, nói, các ngươi sai. Ta ứng phó Kim gia chỉ là bởi vì cảm thấy Kim gia làm mưa làm gió nhiều năm như vậy, nên thoái vị thời điểm. Trong lòng hai người giật mình. Thoái vị? Chẳng lẽ hắn nghĩ thay thế Kim gia địa vị? Cái này sao có thể? Kim gia nắm trong tay toàn bộ Đông Nam Á nguồn năng lượng mạnh mạch. Căn bản cũng không phải là nói thay thế liền có thể thay thế được. Bằng không mà nói, Đông Nam Á nhiều như vậy cường quốc, sao lại để cho một cái chỉ là gia tộc cưỡi tại bọn họ trên đầu lừa đảo? Thế nhưng là Yến Phong, tuyệt đối sẽ không cầm chuyện này mở ra trò đùa. Trịnh lão đầu liền không cần nói thêm cái gì. Hắn hoàn toàn là đứng ở thượng quan vân đỉnh bên này. Yến Phong hướng Ngô lão đầu duỗi ra ba cái ngón tay nói. Ba tháng về sau ta muốn nhìn thấy Hong Kong có một phen khác cảnh tượng. Nếu như ngươi làm đến, ta liền tại Hoa Kinh chờ ngươi. Ngô lão đầu nghe xong, trong mắt lập tức tách ra dị sắc, kích động thân thể có chút run rẩy. Bụi bặm trên cơ bản đã kết thúc. Yến Phong cảm thấy nên lúc trở về. Chỉ có Hoàng Kiến Tịnh một cái bất an nhân tố. Bất quá cái này cũng không sao. Một đầu cừu non liền xem như nổi giận cũng chỉ là dùng trên đầu sừng đỉnh mấy lần. Mà nếu như là một con rắn độc, tại không có niềm tin tuyệt đối thời điểm, là tuyệt đối sẽ không tùy tiện đánh ra. Ngày thứ hai, Yến Phong sau khi rời giường, dự định đi Lý Hàn nơi đó một chuyến. Dù sao đã đáp ứng người ta, huống hồ còn muốn ngoặt người ta nữ nhi làm con dâu phụ đây. Nói cái gì cũng phải sớm liên lạc một chút tình cảm không phải sao? Triển Văn Trung một nhà đã rời đi Hong Kong. Triển Hồng Lăng cũng cần phải trở về. Đưa đi Triển Hồng Lăng về sau, Yến Phong cho Lý Hàn gọi một cú điện thoại. Sau đó thẳng đến Lý Hàn nói tới địa điểm. Đến địa điểm về sau, phát hiện chỉ là một cái cư xá, cũng không phải là cái gì hạng sang câu lạc bộ hoặc là khách sạn. Cái này đến lệnh Yến Phong có chút ngoài ý muốn. Mấy ngày nay cũng đúng Lý Hàn có một chút thô sơ giản lược biết rồi. Lý Hàn, Hong Kong thiên tài đạo diễn, chưa đầy 20 tuổi thời điểm liền đã có bản thân tròm xử nữ. Nhưng lại tại năm đó bao gồm hai hạng thưởng lớn. Cái này đối với một cái tuổi trẻ đạo diễn, hơn nữa còn là lần đầu chỉ đạo, quả thực là quá khó khăn. Từ nay về sau, Lý Hàn danh tiếng tăng lên. Không đến 30 tuổi liền đã tiến vào Hollywood, trở thành nổi danh thế giới đạo diễn. Ngay tại lúc Lý Hàn sự nghiệp đỉnh cao nhất thời điểm, hắn lại dứt khoát về tới Hong Kong, gây dựng bây giờ vòng quanh trái đất ảnh nghiệp công ty. Tựa như Yến Phong nói như vậy, đã từng thấy qua rất nhiều kinh điển phim nhựa cũng là xuất từ vòng quanh trái đất ảnh nghiệp. có thể thấy được Lý Hàn tài hoa. Nhưng mà, Lý Hàn có thân phận như vậy, cũng ở nhà bên trong lần đầu tiếp đãi ân nhân cứu mạng của mình. Ngược lại để Yến Phong cảm thấy có chút kỳ quái. Ngành giải trí người không phải là rất sốc nổi sao? Ấn xuống một cái chuông cửa. Cửa bị mở ra về sau. Chỉ thấy Y Y một cái liền ném xuống trong tay gấu Teddy. Đánh tới. Cao hứng kêu lên. Ca ca, người rốt cục tới rồi. Đúng vậy a, ca ca là chuyên môn mở ra Y Y. Chẳng lẽ Y Y không hoan nghênh phải không? Ôm Y Y, Yến Phong nghĩ tới Lung Lung. Lâu như vậy không gặp. Không biết cái tiểu nha đầu kia có nhớ hay không hắn. Lúc này, chỉ thấy Lý Hàn buộc lên tạp dề đi tới. Có chút trách cứ giọng nói. Y Y, không cho phép không có lễ phép. Không phải đã nói không nên kêu ca ca. Phải gọi cha nuôi sao? Y Y vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn nói. Ta liền phải gọi ca ca. Cha nuôi cũng là lão đầu tử. Ca ca còn trẻ như vậy đây. Không thể để cho cha nuôi. Yến Phong đầu óc mơ hồ. Không biết cái này cha nuôi là thế nào một cái ý nghĩa. Lý Hàn cầm nữ nhi không có cách nào. Đành phải đem Yến Phong đón vào. Cười nói. Yến huynh đệ, đi vào nhanh một chút ngồi. Nhà đầu này đều bị ta làm hư. Một chút giáo dưỡng đều không có. Ha ha, không có chuyện. Y Y như vậy hiểu chuyện. Phi thường tốt, ta phi thường yêu thích. Yến Phong nói. Lý Hàn nghe xong đại hỉ. Nói, người thích, vậy liền quá tốt rồi. Ta có một cái đề nghị. Không biết Yến huynh đệ có nguyện ý hay không? À, đề nghị gì? Nói một chút, Yến Phong nói. Lý Hàn thở dài một hơi nói. Y Y là cái số khổ hài tử. Từ nhỏ đã không có mụ mụ. Mà ta làm việc lại quá bận rộn. Chiếu cố thời gian của hắn rất ít. Lần này càng là liền bảo hộ năng lực của nàng đều không có. Nếu như không có ngươi. Sở dĩ, ngươi chính là nàng tái sinh phụ mẫu. Ta nghĩ để cho nàng làm ngươi con gái nuôi. Không biết nàng có hay không cái này vinh hạnh. Yến Phong nghe xong, sờ soạng một cái, cha nuôi cũng không tệ. Đến lúc đó đổi giọng gọi cha cũng tiết kiệm sự tình rất nhiều. Ha ha, có thể có một cái như vậy nhu thuận xinh đẹp con gái nuôi có thể là vinh hạnh của ta à, Yến. Phong cao hứng nói, vậy liền quá tốt rồi. Mau cùng ta tới, Lý Hàn lôi kéo Yến Phong liền hướng đi vào trong. Đi vào phòng trong. A, bên trong lại còn bày lên hương án. Bất quá sớm liền nghe nói Hong Kong cùng người Quảng Đông đều phi thường chú trọng truyền thống. Bài hương án cũng là bình thường. Lý Hàn đem Yến Phong đặt tại hương án trước là một cái trên ghế ngồi xuống. Sau đó Song Y Y nói. Y Y, mau tới cho ngươi cha nuôi dập đầu. Y Y lại là khuôn mặt không tình nguyện. Lắc lắc tiểu bả vai nói. Không nha. Người ta phải gọi ca ca hắn. Không nên kêu cha nuôi. Lý Hàn sắc mặt lập tức trầm xuống. Nói. Chẳng lẽ ngươi thực không nghe lời. Gặp ba ba tức giận. Y Y đành phải thành thành thật thật tại Yến Phong trước mặt quỳ xuống. Dập đầu mấy cái về sau nói. Cha nuôi tốt. Nữ nhi ngoan mau dậy đi. Yến Phong đem Y Y từ dưới đất ôm. Thân nàng một hơi. Nói. Y Y không nên mất hứng a. Ngươi kêu ta cha nuôi mà nói. Cha nuôi về sau hội càng thương ngươi hơn. Thực, thực, Y Y giơ lên cái đầu nhỏ. Sau đó nói, người ta bái cha nuôi đều có lễ gặp mặt. Cái kia ta có không có a? Y Y, tại sao có thể tùy tiện hướng cha nuôi muốn đồ? Lý Hàn lên tiếng quát lớn. Yến Phong khoát tay một cái nói. Lý huynh, ngươi dạng này thì không đúng. Tìm cha nuôi muốn đồ rất bình thường nha. Lại nói, ta vốn là nên cho lễ gặp mặt a, nói xong cũng từ trên người lấy ra một cái chỉ có lớn chừng ngón. Tay cái tiểu chút chít, đặt ở Y Y trong tay. Nói, Y Y, đây là cha nuôi đưa cho ngươi lễ gặp mặt, có thích hay không? Tốt lắm, giống như là một khối ngọc, chỉ bất quá lại là màu đỏ thẫm. Tại ánh đèn chiếu xuống, phát ra cái này chói mắt xích hồng quang mang. Như vậy chói mắt đồ vật. Không có người hội không thích. Y Y nâng ở trong tay. Cao hứng ghê gớm. Tại Yến Phong trên mặt hung hăng hôn một cái. Nói. Thật là đẹp a, y y ưa thích, tạ ơn cha nuôi. Lý Hàn quan sát một chút khối ngọc kia, hỏi dò, Yến huynh, xin hỏi vậy có phải hay không xích huyết ngọc? Đúng vậy a, Lý huynh ánh mắt không tệ lắm. Yến Phong nói, a, y y, nhanh lấy tới, không thể nhận thứ quý giá như thế. Lý Hàn đem xích huyết ngọc từ y y trong tay đoạt lấy. Nói, Yến huynh, cái này quá quý trọng, ta không thể nhận. Xích huyết ngọc là một loại phi thường hiếm hoi ngọc loại, truyền thuyết xúc tu ấm áp, là cực dương đồ vật, có khử tà tránh hung thần hiệu, là bảo vật vô giá. Lý Hàn sở dĩ nhận biết xích huyết ngọc là cũng từng ở một cái đấu giá hội bên trên gặp qua. Lúc ấy cái kia một khối chỉ có trong tay khối này một nửa lớn nhỏ, lại đấu giá được hơn ức. Sở dĩ, Yến Phong phần này lễ gặp mặt quả thực quá mức quý trọng. Ngươi dài dòng cái gì sức lực a? Đây là ta đưa cho ta con gái nuôi lễ gặp mặt. Quý giá không quý trọng cùng ngươi có quan hệ gì? Yến Phong đoạt lấy xích huyết ngọc, hướng y y nói, đến y y, cha nuôi đeo lên cho ngươi. Gặp Yến Phong đều nói như vậy, Lý Hàn chỉ có thể lắc đầu cười khổ. Lấy thân phận của hắn bây giờ được chứng kiến rất nhiều đại nhân vật, nhưng là xuất thủ hào phóng như vậy người đến còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Giúp y y mang tốt về sau, Yến Phong nói, y y, người phải nhớ kỹ a, khối ngọc này đeo lên về sau muôn ngàn lần không thể lại lấy xuống. Mặt khác khối ngọc này còn có một cái xinh đẹp cố sự a, là câu chuyện gì a? Cha nuôi nhanh nói cho ta một chút. Y y thích nghe nhất chuyện xưa. Y y lôi kéo Yến Phong tay nói. Yến Phong ho khan hai tiếng nói. Nghe nói cái này xích huyết ngọc là từ không thể ở chung với nhau người hữu tình chảy ra huyết lệ, hóa thành, bên trong ẩn chứa đối với tình yêu mỹ lệ chúc phúc. Nếu có một ngày ngươi gặp một cái cùng ngươi mang theo giống nhau như đúc xích huyết ngọc người, vậy hắn nhất định chính là ngươi một đời người yêu. Cố sự này đương nhiên là hắn chuyện quỷ đi ra, bởi vì hắn cũng định sau khi trở về liền đem một khối khác giống nhau như đúc xích huyết ngọc cho Tiểu Long đeo lên. Thật vậy chăng? Vậy thì tốt quá. Y y cao hứng lanh lợi nói. Cái kia nếu như vậy, y y về sau không cần lo lắng nói yêu đương, cầm xích huyết ngọc tìm lão công là được rồi. Lý Hàn cho dù là lại nghiêm khắc, nghe thấy y y như vậy ngây thơ lời nói cũng nhịn không được bị chọc cười. Bái kê thúc rồi cha nuôi. Lý Hàn tự mình xuống bếp làm một bàn đồ ăn. Yến Phong nếm thử một miếng về sau, vị đạo vô cùng tốt. Một cái nam nhân có thể có tốt như vậy chủ nghệ, nói rõ là phi thường tình yêu nhà người. Mà Lý Hàn trong nhà cũng chỉ có hai cha con, xem ra hắn phi thường tình yêu nữ nhi của mình. Yến Phong nhịn không được hỏi, Lý đại ca, y y mẹ của nàng đâu? Lý Hàn gặp y y cũng ăn no rồi, liền để nàng một người đi chơi. Sau đó nói, thực không dám giấu giếm, y y cũng không phải nữ nhi ruột thịt của ta, ta cũng không biết mẹ của nàng rốt cuộc là ai. Yến Phong lần này liền kỳ quái, y y thế mà không phải Lý Hàn con gái ruột. Lý Hàn sắc mặt nghiêm túc nói, ta thậm chí ngay cả y y rốt cuộc là ai đều không rõ ràng. Trước đó tại hoàng gia ta gặp được thân thủ của ngươi, không biết ngươi có tin hay không, trên thế giới có thần tiên thuyết pháp. Thần tiên? Yến Phong vẻ mặt nghi hoặc. Thần tiên hắn là không tin, nhưng là hắn biết rõ võ giả đến cảnh giới nhất định lại có thể phi thiên độn địa, không gì làm không được. Cái gọi là thần tiên ngón tay hẳn là loại cường đại này võ giả. Tựa như trong nhà lão già kia, nếu như đem một thân bản lãnh thông thiên triệt địa biểu diễn ra, không phải liền là đám người thường nói thần tiên sao? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.